Nói như thế nào đây nhỉ? Bởi vì cậu chủ... Kỳ Tử ấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net